Vô tận kiếm trang, chương 968, Bích Y đoạn cân kiếm công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Lan Sơn trai đỉnh. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại đây Lan Sơn tuyệt đỉnh, vạn trượng trên thạch bích, vậy mà không phải hoang vu người ở, mà là bị vì sao mở ra một cái cự đại bạch sắc hình tròn bệ đá. Hình tròn bệ đá rộng trường đều chừng trăm trượng, mặt đất hình thành, trong suốt như ngọc, tại một góc, có một chương giản dị bàn đá. Trên bàn đá, bầy đặt lấy tinh xảo sợi không ngân hũ, cùng với xanh biếc ôn mát chén ngọc, giờ phút này, chén ngọc ở bên trong, rượu chưa làm, bầy biện ra óng ánh màu xanh biếc, mùi thơm ôn hòa hiền hậu mà lâu dài, hiển nhiên không phải người phàm nhưỡng. Bên cạnh cái bàn đá, cổ thụ vờn quanh, tùng bách thành đàn, nhất phái u dày đặc. Giờ phút này, tại đây không núi vắng vẻ, vạn trượng tuyệt trên đỉnh, đã có hai người đang tại này đánh cờ. Hai người kia, một cái là một gã mặc huyền hắc trường bào, mặt không biểu tình khô gầy lão giả, tại dưới người hắn, họa lấy một chỉ có lấy bốn chảo, màu gà, hạc đủ, khổng tước vĩ hình thù kỳ lạ quái điều, xuyên vân phá sương mù, con mắt là màu vàng kim óng ánh. Người này không phải người khác, đúng là Xích Mạc Bát Vương bên trong, nhất phụ nổi danh Thiên Ưng, Huyền Điều Nhị Vương một trong, Huyền Điều Vương Kim Mười Ngấn, trung vị Huyền Vương trung đoạn cảnh giới, hắn một tay tuyệt học tên là Huyền Điều Hoa Cắt, còn gọi là Hàn Nha Độ Nguyệt, uy chấn thiên hạ, không người không biết. Giờ phút này, hắn chính duỗi ra một đôi khô cạn giống như cành thông ngón tay, nhẹ nhàng ở bên cạnh quân cờ trong ống kẹp lấy óng ánh mượt mà màu đen quân cờ tự rơi vào đến trên tay của hắn, ánh mắt chớp lên, hắn nhẹ tay nhẹ vừa để xuống, này cái quân cờ tự nhẹ nhàng xảo hủ rơi vào đến trong bàn cờ thiên nguyên vị trí. Chỉ này thoáng một phát, toàn bộ bàn cờ lập tức bàn sống, hắc quân cờ tầng tầng bao khỏa, bạch long đã hiện ra sinh tử lập phán tuyệt cảnh. Sát cơ bốn phía, thắng bại đã phân, đối diện, một cái bào thêu viền vàng, vạt áo khảm ngân ngọc kim y trung niên nhân, không khỏi xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, chán nản thả ra trong tay một hạt bạch tử, thì thào cười khổ nói. Ta thua, Huyền Điều Vương không hổ là Huyền Điều Vương, không ngớt kỹ nghệ kinh người. Cái này kỳ nghệ, Diêm Mỗ cũng là tự thẹn không bằng. Nghe vậy, cái kia một thân áo đen, khí tức âm lãnh Huyền Điều Vương, ngẩng đầu lạnh như băng nhìn trung niên nhân liếc, lập tức thản nhiên nói. Trung Châu Vương khen chật rồi. Hiển nhiên, tại hắn đối diện, ngồi lấy cái này kim y trung niên nhân, không phải người khác, đúng là này. Lan Sơn, nơi ở, Trung Châu Quốc duy nhất Huyền Vương. Trung Châu Vương, Diêm Ngọc Sơn, hai người bọn họ một cái là muốn tận địa chủ chi lễ, cho nên sớm đến, cái khác, nhưng lại đã đợi không kịp. Lan Sơn chi hội, bắt đầu, sớm mấy ngày tự chạy tới. Nghe nói, lần này đại hội, chưa từng có xảy ra Huyền Vương Lam Nguyệt công quốc, cũng xuất hiện một vị Huyền Vương, Thủy Lam Nguyệt, Trung Châu Vương có từng nghe nói. Kim Y trung niên nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt chấn động, có chút phức tạp, đã qua sau nửa ngày vừa rồi nói. Tự nhiên là nghe nói qua, thật không ngờ, ngàn năm Lam Nguyệt không vương truyền thuyết, hôm nay một khi đánh vỡ. Nói không chừng, từ nay về sau, Lam Nguyệt từ nay về sau quật khởi, chính là ta Trung Châu bài danh chót nhất, từ nay về sau kính cùng ghế hạng bét rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, sắc mặt có một tia xa sút, hiển nhiên, trước đó, Lam Nguyệt không vương, Trung Châu tuy nhiên cũng chỉ có một vị Huyền Vương, nhưng tốt xấu còn có một người kế quý, không cần lo lắng. Nhưng hiện tại Lam Nguyệt giống như có lẽ đã phát lực, muốn đuổi theo tới, nếu như từ nay về sau, Lam Nguyệt xông đi lên, Trung Châu lại trở thành đếm ngược thứ nhất, hắn Trung Châu Vương, khẳng định phải không nể mặt, trở về cũng không biết như thế nào gặp bọn hắn hạt ở dưới các đại môn phái. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, chính mình tự nhận không địch lại, đem vị thứ bảy thứ tự đều bị đi ra ngoài, lại để cho ngày xưa chính là cái kia củi mục quốc gia phản siêu, lại làm cho Trung Châu quốc đã trở thành tám quốc kế quý, Diêm Ngọc Sơn thế tất muốn trở thành Trung Châu tội nhân. Trung Châu quốc cũng chắc chắn trở thành tám quốc ở giữa trò cười. Nghĩ tới đây, Diêm Ngọc Sơn sắc mặt, không khỏi trở nên có chút phát xanh, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, một cổ cực lớn cảm giác áp bách, bỗng nhiên mà đến. Thấy thế, Huyền Điều Vương lạnh lùng cười cười, nhìn hắn một cái, nói. Còn chưa mở đánh, ý chí chiến đấu tựu đã xuống dốc rồi, cho ngươi đi lên, Trung Châu thua không nghi ngờ. Trung Châu Vương nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, hiển nhiên, Huyền Điều Vương, vừa vặn nói đến hắn chỗ đau. Huyền Điều Vương nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Bất quá, nghe nói Trung Châu Vương trên tay, có một kiện truyền thế kỳ bảo, thất giai thiên hỏa, minh vực hoang diễm, không biết có hay không xác thực. Cái gì? Làm sao ngươi biết, xem tại chuyên phao, VN, Trung Châu Vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả người thình lình đứng lên, chỉ lấy Huyền Điều Vương, ngón tay đều có chút phát run. Huyền Điều Vương khinh thường cười cười, nói, ngồi xuống, yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi, bất quá, nói không chừng giữa chúng ta có thể làm một bút giao dịch. Giao dịch gì? Trung Châu Vương hỏi, sắc mặt vẫn còn là cực kỳ do dự, cảnh giác nhìn chòng chọc Huyền Điểu Vương con mắt, lui về phía sau vài bước, ngón tay có chút tụ khí, chỉ sợ Huyền Điểu Vương đột nhiên làm khó dễ, từng sợi nhạt quang mang màu vàng tại hắn ngón giữa ngưng tụ. Nhìn thấy Trung Châu Vương như vậy một phen chú ý cẩn thận, như lâm đại địch bộ dáng, Huyền Điểu Vương càng là khinh thường, khóe miệng nhếch lên, miễn cưỡng sau này khẽ dựa, nói. Không cần sợ hãi, nếu muốn đoạt ngươi, 10 năm trước ngươi vừa đạt được. Minh vực hoang diễm, thời điểm ta tự động thủ, còn dùng chờ cho tới hôm nay. Ta bất quá muốn cùng ngươi làm một số giao dịch mà thôi, ngươi đồng ý không giữ quy tắc làm, không đồng ý, chúng ta nhất phách lưỡng tán, ai cũng không thiệt thòi. Trung Châu Vương tuy nhiên như trước không tin, nhưng là thần sắc lại dễ dàng một ít, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn 10 năm trước một cái ngoài ý muốn, đạt được một đóa đến từ Cửu Minh Thiên Ngoại. Minh vực hoang diễm, coi là kỳ chân dị bảo, cho tới bây giờ chưa nói với người khác, cái này Huyền Điểu Vương lại chẳng những biết rõ hắn có được như thế dị bảo, hơn nữa liền thời gian đều là như thế tinh tường. Hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Hơn nữa, hắn mới vừa nói cái kia lời nói đến cùng là có ý gì? Huyền Điểu Vương ánh mắt nhìn chòng chọc Trung Châu Vương con mắt thản nhiên nói. Trung Châu Vương tu luyện là Lam cấp đỉnh cấp kim hệ công pháp. Huyền Kim Đạo Thể, A, Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Châu Vương nhìn chòng chọc Huyền Điểu Vương con mắt, không biết hắn lời ấy đến cùng ý gì. Lại nghe Huyền Điểu Vương không nhanh không chậm, tiếp tục nói. Cái này minh vực hoang diễm tuy nhiên thập phần cường đại, nhưng lại không phải ngươi có thể hấp thu, như cưỡng ép luyện hóa, chỉ sợ lập tức đốt thành cho bụi, hơn nữa, cũng cùng ngươi kim thuộc tính thể chất không hợp. Nghe đến đó, Trung Châu Vương trong nội tâm dùng mình, lập tức siết chặt tự giác cảm thấy được sự tình không tốt, xem ra, Huyền Điểu Vương đánh cái này đoá. Minh vực hoang diễm, chú ý, không phải nhất thời lưỡng lúc rồi, bằng không thì sẽ không ngay cả mình tu luyện công pháp đều điều tra như thế tinh tường. Phải biết rằng mỗi cá nhân tu luyện công pháp đều là một người lớn nhất bí mật, trừ phi trước mặt người khác thường xuyên triển lộ qua, nếu không người khác rất khó đoán được. Mà hắn, khóa trước. Lan Sơn Chi Hội, hoặc là thứ 6, hoặc là thứ 7, thật sự không cần trải qua quá nhiều đại chiến, phía trước đánh không lại, đằng sau không cần đánh, cho nên, hắn tu luyện. Huyền Kim Đạo Thể, sự tình, còn thực không có mấy người biết rõ. Mà bây giờ, Huyền Điểu Vương lại giống như đem hắn hết thảy đều mò được nhất thanh nhị sở rồi, chẳng những biết rõ trên người hắn có mang. Minh vực hoang diễm, sự tình, còn đem hắn tu luyện công pháp, thuộc tính đều mò được thanh thanh sở sở. Bất quá, hắn nói như vậy đến cùng là có ý gì? Nếu muốn cường đoạt, căn bản không cần cùng hắn phế nhiều như vậy, dùng thực lực của hắn, trung vị Huyền Vương trung đoạn, chính mình bất quá hạ vị Huyền Vương, tuyệt không may mắn thoát khỏi, cuối cùng nếu là chiến bại, hay vẫn là chỉ phải ngoan ngoãn đem cái này đoá. Minh vực hoang diễm, đưa trước đi, nhưng hiện tại, hắn lại tựa hồ như cũng không có cường đoạt tâm tư. Cho nên, Trung Châu Vương không thể không đem nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Huyền Điểu Vương, thật sự bị hắn cái này buổi nói chuyện khiến cho không hiểu ra sao, lại là công pháp lại là thể chất, nói những này có làm được cái gì, coi như mình không cách nào hấp thu tu luyện. Minh vực hoang hỏa, bực này thứ đồ vật cũng là thiên địa dị bảo, không có người hội ngại nhiều đấy. Lại nghe Huyền Điểu Vương nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên thò tay từ trong lòng móc ra một vật đặt lên bàn, rồi sau đó chậm rãi đẩy hướng Trung Châu Vương bên này. Ngươi xem trước một chút cái này, rồi sau đó chúng ta lại nói tiếp. Ân, Trung Châu Vương ngẩn ngơ, rồi sau đó, không khỏi thuận theo Huyền Điểu Vương ngón tay rơi xuống trên bàn cái kia kiện sự việc đi lên, chỉ nhìn thoáng qua, Trung Châu Vương tựu không khỏi thần sắc khẽ giật mình, lát sau, toát ra một tia kinh hỉ nảy ra chi ý, chỉ thấy, Huyền Điểu Vương đặt lên bàn, lại là một bản bìa mặt hiện lên từ sắc nhạt, chỉ có hơn 20 trang hơi mỏng nhuyễn sách lên, dùng nhạt vững chắc nước, miêu tả lấy 6 cái long phi phượng phượng chữ to. Bích Y Đoạn Cân Kiếm Công. Đây là, nửa từ cấp kim hệ công pháp. Hắn run rẩy lấy tay, vươn đi ra, đem cái này bản từ sắc nhạt bí kíp hấp lên, nhét vào bàn tay, có chút lật xem vài trang, lập tức, trong ánh mắt tựu không khỏi toát ra kinh ngạc, khát vọng, sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này bản, Bích Y Đoạn Cân Kiếm Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng lại là một bản tập công kích, phòng ngự, tâm pháp tại nhất thể ba vị bí kíp, chú ý luyện tinh hóa khí, hình thành kim hệ huyền cháo, rồi sau đó có thể nhét vào đan điền tu luyện, cũng có thể phóng ra ngoài đả thương địch thủ, tu luyện. Đoạn cân kiếm khí, có thể nói, giá trị không thể đánh giá. Bất quá, Trung Châu Vương rốt cuộc không phải một người bình thường, tuy nhiên địa vị khá thấp, nhưng cuối cùng cũng là một vị Huyền Vương cường giả, tâm tính kiên định, rất nhanh, hay vẫn là từ nơi này phần đột nhiên kinh hỉ trong phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Huyền Điểu Vương, ánh mắt lập lòe, nói. Kim huynh xuất ra cái này bản nửa từ cấp kim hệ bí kíp, là ý gì? Huyền Điểu Vương nhìn hắn một cái, cười nói. Trung Châu Vương tu luyện. huyền kim đạo thể, tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng là, cùng ngươi huyền vương thân phận, lại không thế nào xứng đôi rồi. Lam cấp đỉnh cấp bí kíp cường đại trở lại, cũng không ẩn chứa huyền ảo, ngươi như cả đời tiếp tục như vậy tu luyện, chỉ biết không duyên cớ hoang phế thời gian. Ân, Trung Châu Vương trong nội tâm khẽ động, ánh mắt dò xét hướng huyền điểu vương. Huyền điểu vương thấy thế, biết lòng hắn động, cười nói. Nhưng nếu là ngươi có thể tu luyện cái này bản, Bích Y Đoạn Cân kiếm công, kết quả là hoàn toàn không giống với lúc trước, có cái này bản công pháp ăn mồi, trong vòng 10 năm, thực lực của ngươi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp theo hạ vị huyền vương trung đoạn, tăng lên tới hạ vị huyền vương cao đoạn, thậm chí đỉnh phong đều không phải là không được. Đến lúc đó, đừng nói một cái Lam Nguyệt Vương không phải là đối thủ của ngươi, tựu là Thiên Tuyệt, Địa Diệt Nhị Vương, cũng không phải là đối thủ của ngươi, đã xử đánh không lại Thanh Ti cùng Lục Tú hai nước, lợi dụng sau các ngươi Trung Châu quốc địa vị, cũng hoàn toàn có thể bảo trì phía trước 6 bất động. Cách chương